Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 147, truy tung phần 2 ầm ầm. Lúc này, nơi xa rừng cây phương hướng, có tiếng vang cực lớn truyền tới. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy trong rừng cây mảng lớn số lượng đứt gãy nghiêng đổ, nương theo lấy thỉnh thoảng bạo phát đi ra hào quang óng ánh cùng khí tức cuồng bạo. Có người tại giao thủ. Bạch. Trần Xuyên thân ảnh lúc này tại lân cận trên tán cây dừng lại che giấu, chuẩn bị trước thấy rõ tình huống lại nói. Sớm nhất ánh vào Trần Xuyên tầm mắt là một đầu cực lớn đến khó lấy tưởng tượng bạch xà, trọn vẹn gần trăm thước dài hơn, thân eo to như vại nước. Trần Xuyên con mắt không khỏi thứ nhất thời gian trợn to. Tựa như ngươi sao, Tố Trinh. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát,